Chương 648, Ni Khả Dạ tập hô rốt cục giải quyết. Lưu Phong thở ra khẩu khí, theo mật thất bên trong đi ra, xoay người đem cửa sắt khóa lại, đem mật mã cho đẩy loạn, tiếp lấy đem ngăn tủ đóng lại. Hắn liếc nhìn gian phòng một tuần, thói quen dùng dự cảnh cảm ứng thăm dò dưới, không phát hiện có phản ứng gì, từ trong không gian bên trong đem năng lượng mặt trời tấm cho lấy ra, đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh, sáng mai Ni Khả sẽ an bài người đưa đi nội khố. Dự cảnh cảm ứng cái thiên phú này, nhường hắn khai phát ra rất nhiều năng lực mới, tự chủ dò xét chính là năng lực một trong, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng pha y chăng có người. Hiện tại tất cả mọi thứ đều đầy đủ, cái này mấy ngày đem năng lượng mặt trời cùng phát điện bằng sức nước giả bộ một chút, liền có thể bắt đầu dùng điện. Lưu Phong rối xuống lưng mỏi, nhìn qua mắt kia một đống thượng vàng hạ cám linh kiện, cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn những ngày này QNZ có đem mặt trời tấm lắp đặt một chút, còn lại cũng không phải rất nhiều, chính là phát điện bằng sức nước cơ phiền toái một chút. Hắn ở địa cầu còn chuyên môn tìm những cái kia người bán muốn video lắp đặt chính tự. A đã 11 giờ A Lưu Phong mắt nhìn đồng hồ, ngáp một cái, bắt đầu cởi y phục đi ngủ, mai kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn nhìn qua mắt không lạc lạc giường, bất đắc dĩ thở dài. Đến thời gian này điểm, Miêu Nhị Nương không có khả năng tới. Không thể làm cái gì, ôm người ngủ cũng tốt ta, phở gì cái kia nhỏ gối ôm lại không tại. Lật trên thân giường, Lưu Phong tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, hắn phát hiện tại thân thể của mình càng ngày càng cường tráng, xuyên qua cải tạo thể chất một ngày so một ngày mạnh, gần nhất Miêu Nhị Nương đều có chu tờ sợ cùng hắn ngủ, trách hắn ra y vo quá ác. Nữ nhân phương diện kia cu nở dê cùng nam nhân, quá lâu lời nói cũng sẽ thụ không, nói cái gì liên thủ một hai cái giờ, ngược lại không thoải mái sẽ đau nhức. Vị một tiếng nho nhỏ tiếng vang, nhường Lưu Phong quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng, lỗ tai run lẩy bẩy, thanh âm này rất nhỏ, nhưng tại yên tĩnh ban đêm lại là rất rõ ràng. Lưu Phong thể chất gia cường, là toàn phương diện gia cường, liền tính lực. Thị lực toàn phương diện ưu hóa, hắn hoài nghi tiếp qua mấy năm có thể hay không trở thành siêu nhân đồng dạng tồn tại. Đêm nay sẽ là ai qua đến đây? Lưu Phong nhíu mày suy từ dưới, tự lẩm bẩm, phờ gì trở về không, tỷ tỷ nàng đều lưu nàng qua đêm. Nghĩ đến phờ gì tỷ tỷ lì, đối phương biểu thị sẽ không ở tại trong thành bảo, muốn ở cũng sẽ ở tại căn cứ không quân. Hoặc là sẽ ở trong thành mua gian phòng ở. Lưu Phong ngược lại là không cảm thấy cái gì, không muốn ở tòa thành cũng được, tăng thêm tòa thành hậu viện nhà cửa cu nở dê nhanh đờ ơ y cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, môn trụ câm thanh một hồi, có thể thấy được mở cửa người khẩn trương cùng cẩn thận. Lưu Phong khẽ nâng tầm mắt, nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, nhường hắn tràn đầy sửng sốt, trong đầu chuyển rất nhiều suy nghĩ, đồng nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, Ni Khả cô gái nhỏ này, Lu Cờ Na Ho to gan như vậy bình thường thân mật một chút, liền có thể nhường nàng mặt đỏ tim run, đêm nay thế mà chơi dạ thở. Chẳng lẽ Lưu Phong nghĩ đến một cái khả năng, là gần nhất chính mình bận quá không chút chú ý nàng, nhường nàng sinh ra cảm giác mất mát. Ni Khả hiện tại liền cùng ăn trộm, rón rén đẩy cửa phòng ra, lại lấy góc chân, nhẹ nhàng đi vào phòng bên trong. Sau đó lại nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Trước đó nàng bị mìn nạ nói chuyện, liền về đến phòng bên trong thẹn thùng hơn một giờ, trái lo phải nghĩ, trên giường lăn rất lâu, càng nghĩ càng thấy được mất mặt, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là tới, chính là nàng bị Miêu Nhĩ Nương nói đến tâm khảm mà đi. Lúc đầu nàng muốn đợi thiếu gia chủ động, nhưng ai có thể tưởng đến có đến vài lần cơ hội, lại đều nhường phở gì làm hỏng. Xấu hổ nàng du tờ chân liền chạy gần nhất thiếu gia càng là bận rộn, không phải bận bịu thương lộ kế hoạch, chính là tuần sát lãnh địa, còn có xử lý một chút quý tộc sự kiện. Nàng phát hiện nhất gần thành lâu đài bên trong có mấy hy vọng của mọi người thiếu gia nhãn thần đều không đúng, rõ ràng cùng với nàng nhãn thần không sai biệt lắm, mà lại nàng xem như cái thứ nhất nhận biết thiếu gia nữ hài, không phải cái thứ nhất cũng coi như, nếu như không phải cái thứ hai. Vậy thì có điểm không cam tâm. Hô a hô ha, Ni Khả hít sâu mấy lần, nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên giường, mượn theo nến hỏa quang, con mắt màu xám nhìn qua thiếu gia đẹp mắt khuôn mặt, cấp tốc nhảy lên tâm lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thiếu gia vẫn là như vậy đẹp mắt, ngủ bộ dáng cu nở dê rất đẹp trai. Án án phòng nhà Ni Khả đỏ mặt, trắng trẻo tay có chu tờ run rẩy, đem chính mình y phục cởi ra, đỏ mặt bò lên giường. Hô Lưu Phong khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, thiếu nữ đều như thế dũng cảm, hắn được đáp lại phần này yêu thương. Ni Khả nhìn thấy Lưu Phong mở mắt ra, hơi ngạc nhiên dưới, lấy cúi đầu xuống nhu, nhu kéo dài âm, thiếu ra cái này một tiếng thiếu ra nhường Lưu Phong xương cốt đều nhanh xốp giòn tốt. Lưu Phong đưa tay ke ho qua Ni Khả, ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn qua như cái con cừu non đồng dạng thiếu nữ, trong lòng tràn ngập lửa nóng. Ni Khả Lưu Phong ôn hòa nói, nghe nhàn nhạt mùi thơm, Lưu Phong cúi đầu nhẹ nhàng dán đi lên. Hắn có thể cảm giác được Ni Khả thân thể cứng đờ, sau đó không lưu loát đáp lại. Hô một hồi lâu, Lưu Phong mới buông ra Ni Khả, hai người há mồm thở dốc. Ni Khả, ta tới. Lưu Phong ôn nhu nói thiếu gia à ta sẽ điểm nhẹ.